Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322, huyết quang tai ương. Thuyền biển phi tốc chạy tại mênh mông hải ngoại, một lộ nam hạ, rất nhanh rồi rời đi băng nguyên mọi người truy kích phạm vi. Thẳng đến lúc này, Tiết Thanh Thu mới thân hình mềm nhũn. Ngạo đứng ở mũi thuyền giả vờ giả vịt thân hình mềm nhũn mà tựa ở Tiết Mục trên lồng ngực. Trác Thanh Thanh rất thức thời mà vào khoang ngọn nguồn khống thuyền. Nàng biết rõ lúc này tông chủ muốn thật là mất mặt. Quả nhiên đầu thuyền không có gì ngươi nông ta nông tâm thương yêu không dứt hào khí. Bên ngoài uy chấn cả đời Tiết Thanh Thu bị Tiết Mục một bả ném đi ấn tại trên đùi. Giơ lên bàn tay thô răng rắc một trầu rút. Xính bất đắc chí có thể, ta không phải xính. Ba tương đương, Tiết Mục nặng nề quất một cái. Cả giận nói, cãi lại cứng rắn ngạnh. Cái gì đều không quan tâm. Học lận vô nhai cái loại này nhược trí. Không để ý gia, không để ý tông môn. Không để ý đồ đệ, không để ý nam nhân. Nói đi là đi lữ hành đem bả người khác tâm tình để ở chỗ nào có nghĩ tới hay không xảy ra chuyện. Di dạ tiểu thiền hội thương tâm. Tiết Mục hội thống khổ vừa nói một bên chính là răng rắc rút. Tiết Thanh Thu bị rút đắc hoa hoa thẳng gọi. Ta không phải di dạ. Tiết Mục ngươi nhớ kỹ cho ta. Ký cái gì ở? Ngươi muốn phản kháng. Ta hiện tại cũng đánh không lại ngươi. Muốn hay không trực tiếp đánh ta một trận, cái này lời nói được Tiết Thanh Thu không có lại dãy rủa. Thành Thành thật thật lại bị quất hai cái, rút lấy cái mũi nói, sẽ đi cùng hắn đánh. Đương nhiên là có lòng tin mới đi, mới không phải không quan tâm nì. Hắn cũng có lòng tin, ngươi cũng có lòng tin. Các ngươi ai tin tưởng chắc chắn, Tiết Mục cả giận nói. Còn không phải hợp đạo nguyện vọng lấn át hết thảy. Cường tự nhận là người thắng hội là mình. Lời này ngược lại nói đến điểm quan trọng thượng. Không phải không chú ý, mà là chấp niệm quá sâu nặng. Lấn át mặt khác, Tiết Thanh Thu không có lời nói nhưng biện. Thấp giọng nói, người tức giận như vậy. Là vì cảm thấy ta không có đem ngươi đặt ở đệ nhất vị ư. Ta không phải mối tình đầu thiếu nam. Thiếu nữ. Đàm cái yêu đương tựu nhất định phải đối phương đương làm mình là thế giới duy nhất. Ta đây chủng hát hoa ngắt cỏ người cũng không có như vậy tư cách. Tiết Mục ngừng tay, thản nhiên nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết. Có chút phương diện ta rất ích kỷ. Ngươi trước tiên có thể mắng ta. Tiết Thanh Thu ngạc nhiên. Phương diện nào? Tiết Mục trầm mặc một lát. Thấp giọng nói, dựa theo bình thường phát triển. Các ngươi thọ tính toán lâu dài, đơn giản trăm năm trở lên, mà ta tác chính là chưa hẳn, cho nên ta có thể ở các ngươi trước kia trước treo rồi. Không cần kinh nghiệm các ngươi qua đời thương tâm. Tiết Thanh Thu thần sắc thay đổi, ngơ ngác nhìn xem hắn nói không ra lời. Tốt nửa ngày mới lẩm bẩm nói, ngươi cái này ý niệm trong đầu, thật sự ích kỷ tàn nhẫn. Ngươi cũng biết cái này rất ích kỷ tàn nhẫn ư, Tiết Mục cả giận nói. Vậy ngươi lần này làm là cái gì? Tiết Thanh Thu triệt để cúi thấp đầu. Ta biết rồi, đừng đánh quá nặng. Tiết Mục giơ lên tay cuối cùng không có tiếp tục đánh xuống. Biến thành khẽ vuốt, thương thế như thế nào? Thân thể tổn thương kỳ thật không nặng. Cùng lận vô nhai giao chiến tự nhiên hình thành tổn thương. Tăng thêm cuối cùng cắn trả tổn thương hồn, rất dễ dàng khôi phục. Tiết Thanh Thu thấp giọng nói, nhưng đạo cảnh cắn trả đảo loạn, ảnh hưởng tới thiên địa giao cảm giác. Hôm nay một cảm ứng đều là uế khí lộn xộn, khó có thể tỉ mỉ. Tiết Mục sửng sốt một chút mới biết được ý tứ. Nói cách khác, hiện tại ngươi có thể phát huy ra thực lực, cùng chui vào đạo hóa uẩn người không sai biệt lắm. Vâng, hơn nữa trong ngắn hạn khả năng còn không bằng, bởi vì tạm thời không thích ứng được với loại người phàm tục này trạng thái. Ngược lại không bằng trường kỳ ở vào cảnh giới này người dễ sai khiến. Tiết Mục cau mày nói, cái này giải quyết như thế nào? Dược Vương Cốc có thể trị sao? Không biết. Dù cho có thể trị cũng chưa chắc chịu trị. Dược Vương Cốc dù sao cũng là triều đình tông môn. Huống chi chúng ta cũng không nên lại để cho Dược Vương Cốc biết rõ tình huống này. Ảnh hưởng khó liệu, Tiết Mục vốn là gật gật đầu, lại lắc đầu, sợ là giấu giếm không được bao lâu. Làm sao sẽ ta trở về tự bế quan, ngoại nhân sẽ không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tiết Mục trầm ngâm nói, chúng ta khá tốt, bên trong an ổn, ta sợ chính là Lận Vô Nhai. Ngày khác thường làm việc, Vấn Kiếm Tông sớm có bất mãn, lúc này không chừng muốn sai lầm. Một khi tình huống của hắn tiết lộ, người khác liền sẽ biết người cũng không sai biệt lắm. Tiết Thanh Thu thần sắc nghiêm túc bắt đầu, đứng dậy, vuốt cằm nói, xác thực có khả năng, muốn càng rối loạn, thiên hạ này. Tiết Mục thở dài, chúng ta Tinh Nguyệt Tông còn không có chuẩn bị cho tốt. Tiết Thanh Thu đáng thương ba ba địa ngẩng đầu, ta sai rồi, lúc này bán nảy mầm có làm được cái gì? Tiết Mục lúc này không hề quái nàng, ngược lại an ủi, đi trước chữa thương, không cần phải muốn quá nhiều, ta có thể ứng đối, nói không chừng một thức tỉnh rồi, vấn đề kia cũng tự nhiên tiêu trừ. Mọi sự đại cát, chữa thương, Tiết Thanh Thu trong mắt bỗng nhiên có chút ít mị ý. Tiết Mục, chúng ta kỳ thật có so uống thuốc nhanh hơn chữa thương pháp môn. Tiết Thanh Thu treo cổ của hắn, a khí như lan, ngươi muốn hay không giúp ta một tay? Tiết Mục nháy nháy con mắt. Có ngươi ở sau người thay ta thu thập hết thảy, có một sưởi ấm tin cậy, ôm ấp hoài bão, cái gì đều không cần cân nhắc, không bao giờ nữa là năm đó như vậy, cắn răng quan một mình lãnh trách nhiệm. Tiết Thanh Thu hôn hai má của hắn, lẩm bẩm nói, Tiết Mục, có ngươi là ta lớn nhất may mắn. Tiết Mục hôn trả, thấp giọng nói, ngươi xác định song tu hiệu quả so uống thuốc trị liệu hữu hiệu, mặc kệ. Ta làm sai rồi, ngươi đánh ta bờ mông không đến nơi đến chốn. Chẳng lẽ không muốn dùng mặt khác phương thức hung hăng quất ta sao? Tiết Thanh Thu tại trong lòng. Ngực của hắn chậm rãi giãy giụa, thanh âm dần dần mị tận xương tủy. Thừa dịp cái này biển rộng mênh mông, thiên địa làm chứng, ta muốn cho ngươi, nàng đây là ngay mị thuật đều không tự giác mà dùng tới rồi. Cũng biết trong nội tâm cỡ nào động tình, có lẽ là cảnh giới ngã xuống về sau theo chỗ không có suy yếu cảm giác, làm cho nàng chính thức tìm được rồi một loại tiểu nữ nhân ỷ lại tâm. Cái kia cường giả lăng lệ ác liệt tông chủ uy nghiêm, tại đây biển rộng mênh mông thượng triệt để bỏ qua không thấy. Có chỉ là một muốn tình lang yêu thương tiểu nữ nhân. Tiết Mục muốn triệt để giữ lấy ý nghĩ của nàng đều nhẫn nhịn đã bao lâu. Tình cảnh này ở đâu còn có thể nhẫn. Một mặt cúi đầu cướp lấy nàng trong miệng ngọt, bàn tay lớn nặng nề mà giật ra áo ngoài của nàng. Gió biển mãnh liệt mà quét, thổi chúng hai người tóc cuồng loạn bay múa. Quần áo một khi cởi bỏ, lập tức tự bị thổi làm không biết đi nơi nào, mà hai người đều không thèm quan tâm, dùng sức mà dây dưa cùng một chỗ, cuốn lấy so gió biển còn muốn kịch liệt. Tiếng sóng biển ào ào mà vang vọng bên tai, che giấu hai người tình cảm mãnh liệt thanh âm. Thuyền biển có chút kinh hoàng lấy, một đôi đầu ngón tay khoác lên mạn thuyền thượng. Tuyệt mỹ dung nhan thê lương nhìn lại, mái tóc đón gió mà bay. Tại hải thiên bao la bên trong tách ra lấy đẹp nhất bức họa cuộn tròn. Đã từng lớn nhất trở ngại hôm nay đã muốn hào không nói chơi. Ngược lại có càng thêm chặt khít cái bọc, càng thêm chí mạng vòng xoáy, cho Tiết Mục cực hạn cảm thụ. Vết máu tại giao tiếp trong lúc đó chậm rãi chảy xuôi. Tiết Thanh Thu cũng không đau, chỉ là phát giác được máu chảy tư vị, trong nội tâm bỗng nhiên cũng nhớ tới tại kinh sư lúc hư tịnh quẻ. Huyết quang tai ương nói đến thú vị, nàng tại cô đồng viện bị thương rất nặng, lần này đồng dạng cũng bị thương, có lẽ có nội thương tràn huyết, nhưng thân hình ngay một tia vạch phá đều không có, không biết hơn phân nửa điểm huyết quang. Đây là từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên thân hình trôi huyết. Có tính không hư tịnh đúng quẻ không tính, cái này mới không phải tai ní, nào có như vậy tai, có thể làm cho nàng hận không thể sau lưng nam nhân động tác mạnh hơn liệt một ít, lại để cho tâm linh của mình bay về phía đám mây, lại để cho thân hình triệt triệt để mà thuộc về hắn. Vô luận cái đó một tấc nơi hẻo lánh, mà song tu trong lúc đó, một phương nguyên âm mãnh liệt bành trướng, một phương thiên đạo khí tức kịch liệt kích động, giao tạp cùng một chỗ, âm âm xoay tròn, tạc vào hai người trong cực lạc linh hồn ở phía trong. Siêu việt thế gian nam nữ sự tình gấp trăm lần nghìn lần cực hạn khoái ý. Oanh đắc hai người như lên tiên cảnh, không biết thân ở phương nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.